Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 164, ngươi cho rằng nhân nhượng cho yên chuyện. Góc chuyện audio.com. Trở về Di Hành khách sạn trên đường, An Lương đã cho nhân nghĩa an toàn công ty gửi đi tin tức, yêu cầu bọn họ ưu tiên xử lý Ngô Hạo sự tình. Lần này Ngô Hạo khiêu khích, kỳ thực là An Lương lập uy cơ hội tốt. Cùng ngày đêm muộn, Ngô Hạo sau khi về nhà, hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn còn tưởng rằng An Lương nhận túng đây. Nhưng mà sáng ngày thứ hai, Ngô Hạo trong nhà giống chim sản phẩm cung cấp xí nghiệp Ngô Cẩm Ký liền xuất hiện vấn đề. Trong đó hai chiếc đưa tới Bắc Hà Lạnh Liên xe bị xét xử. Ở Lạnh Liên trong xe vận chuyển cao cấp ướp lạnh giống chim chế phẩm bên trong cha được vi trùng san, mô, nê, la, cùng với uốn lượn loa khuẩn que. Tuy rằng chỉ có hai chiếc Lạnh Liên xe xuất hiện vấn đề, nhưng mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ Ngô Cẩm Ký cao cấp ướp lạnh sản phẩm bị yêu cầu nghiêm tra. Bắc Hà cùng Nam Hà, hơn nữa Đế Đô sở hữu sản phẩm đều yêu cầu kiểm tra. Càng bết bát chính là mạng lưới bên trong có người bắt đầu mang tiết tấu công kích Ngô Cẩm Ký, biểu thị Ngô Cẩm Ký cao cấp ướp lạnh sản phẩm tồn đang vấn đề. Liệt kê ra lượng lớn chứng cứ, bao quát hai chiếc Lạnh Liên xe bị tra ra vi trùng san, mô, nê, là cùng uốn lượn loa khuẩn que sự tình. Làm thiên lúc xế chiều, trong Đế Đô bộ, ba sốt ruột tính viêm ruột chữa bệnh sự cố giám định chỉ về Ngô Cẩm Ký. Ở đánh tra kết quả bên trong, Ngô Cẩm Ký sản phẩm quả nhiên tồn tại vi trùng san, mô, nê, là cùng uốn lượn loa khuẩn que. Vẹn vẹn để thời gian một ngày, Ngô Cẩm Ký cao cấp ướp lạnh giống chim sản phẩm ngay ở Đế Đô, Bắc Hà, cùng với Nam Hà ba địa triệt để dưới giá. Như vậy tật phong sậu vũ tình huống, người tinh tường đều biết là có người muốn làm Ngô Cẩm Ký. Mạng lưới bên trong ăn dưa quần chúng cũng vui vẻ đến ăn dưa. Thực phẩm vấn đề an toàn, từ trước đến giờ đều là đứng đầu đề tài. Ngô Cẩm Ký ở trong vòng một ngày liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Một cái ngõ bên trong tiểu trong tửu quán, Vân Hải Dương uống một ly bia đá. Hắn thở dài nói, ta liền biết tên kia muốn xui xẻo. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, ta còn tưởng rằng hội càng bạo lực một điểm đây. Dựa theo Tiễn Tiểu Cương suy đoán, hắn vốn là cho rằng An Lương hội điều động Thái Lan sức mạnh, do đó trực tiếp đối đầu Ngô Hạo. Kết quả thì ra là như vậy sao? Kỳ thực như vậy càng ác hơn. Lý Tồn Viễn thở dài nói, tình huống bây giờ là ở giữa Ngô gia mệnh môn. Ngô gia tuyệt đại đa số lợi nhuận đều đến từ cao cấp ướp lạnh sản phẩm. Hiện tại ướp lạnh sản phẩm xảy ra vấn đề, Ngô gia há có thể lấy lòng. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, càng mấu chốt là tình huống bây giờ hội tạo thành phản ứng dây chuyền. Ngô gia có chính mình phiền phức, cái khác giống chim nhà cung cấp sẽ nhân cơ hội chiếm trước Ngô gia thị trường. Như vậy thao tác muốn nhiều vô cùng tài nguyên chứ? Vân Hải Dương thăm dò dò hỏi. Ta không cách nào xác định tình huống cụ thể, nhưng từ nhìn bề ngoài, nên tập trung vào lượng lớn tài chính ở mạng lưới bên trong tạo thế, đồng thời tìm chuyên nghiệp nhân tài cho Ngô Cẩm Ký sinh tiên sản phẩm chế tạo phiền phức. Cuối cùng còn tìm đặc biệt quan hệ, do đó để Ngô Cẩm Ký sản phẩm bị điều tra. Lý Tồn Viễn giải thích nói, qua loa phòng trừng tình huống, lần này tiêu hao, chí ít cũng có 5 triệu trở lên. Lý Tồn Viễn phân tích, trên thực tế không có 5 triệu. Mạng lưới bên trong tạo thế bắt nguồn từ nhân nghĩa an toàn công ty nội bộ nhân viên. Một tên mạnh mẽ máy tính hacker, bên trong đánh số đệ tứ, danh hiệu thiên cơ thần toán, nhằm vào Ngô Cẩm Ký sinh vật chuyên gia đồng dạng đến từ nhân nghĩa an toàn công ty. Chính là thứ bảy hào Theseus, chân chính tiêu hao đại khái chỉ có 2 triệu, đồng thời là nhân nghĩa an toàn công ty lợi nhuận thanh toán. căn bản không cần An Lương ngoài ngạch tập trung vào. An Lương nhằm vào Ngô Cẩm Ký hành động, tự nhiên cũng bị Lâm Mộc Phong bọn họ phát hiện. Tình huống như vậy để Cây Rừng Phong ba người hối hận không thôi. An Lương năng lượng lớn như vậy, bọn họ trước có cơ hội lên thuyền. Ngày thứ hai, lượng lớn Ngô Cẩm Ký đại lý bắt đầu khởi tố Ngô Cẩm Ký, yêu cầu Ngô Cẩm Ký bồi thường tổn thất, bao quát kinh doanh tổn thất, chữa bệnh bồi thường tổn thất, cùng với danh tiếng tổn thất. Tình huống như vậy để Ngô Cẩm Ký là sứt đầu mẻ trán. Ngô Hạo phụ thân Ngô Xuân Sinh một bên giải quyết vấn đề thời điểm, một bên hỏi thăm đến tột cùng là người nào muốn làm bọn họ Ngô Cẩm Ký. Nguyên bản Ngô Xuân Sinh cho rằng là đối thủ cạnh tranh, bởi vì Ngô Cẩm Ký bị tra sau khi tiên trên tiên, cực vị các chờ các đối thủ cạnh tranh lại không có khe mặt bằng di nối liền cung cấp. Tình huống như vậy khiến người ta không khỏi hoài nghi chúng nó có phải là mưu đồ đã lâu. Nhưng kinh qua Ngô Xuân Sinh điều tra sau khi mới biết, bất kể là tiên trên tiên, vẫn là cực vị các, đều không phải hậu trường hắc thủ. Chân chính hậu trường hắc thủ thật giống là con trai của chính mình. Không sai, dựa theo Ngô Xuân Sinh điều tra, lần này Ngô Cẩm Ký bị trình, thật giống là con trai của hắn gây ra tai họa. Trên thực tế Ngô Hạo cũng đoán được đáp án, nhưng Ngô Hạo run lẩy bẩy bên trong. Hắn căn bản không nghĩ tới An Lương trả thù làm đến đột nhiên như thế, lại như vậy mãnh liệt. An Lương căn bản không có nhằm vào hắn, càng không có tìm người nhằm vào hắn. An Lương đây là muốn trực tiếp hại chết nhà bọn họ chuyện làm ăn à? Ngô Hạo hoảng rồi. Ngô Hạo cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng nhìn ra Ngô Cẩm Ký hiện tại nguy cơ. Nếu như tiếp tục nữa, e sợ Ngô Cẩm Ký tín nhiệm nguy cơ liền muốn đến. Nhà bọn họ suy sụp cũng là sớm muộn. Sự tình, đối mặt tình huống như vậy, Ngô Hạo liên hệ Lâm Mộc Phong mọi người, hy vọng bọn họ cho An Lương nói giúp một chút, do đó độ qua lần này nguy cơ. Nhưng mà bất kể là Lâm Mộc Phong, vẫn là Trần Minh, cũng hoặc là Mông Tưởng, đều không có giúp hắn. Trước ở thập tam tiên sinh thời điểm, Ngô Hạo mắng người mắng thoải mái. Hiện tại lúc nhờ vả người, há có thể được trợ giúp trước. PS, các đại lão, tiểu tác giả hiện tại nhận sai vẫn tới kịp sao? Nhìn thấy 6 vạn hoa tươi thời điểm, tiểu tác giả là tuyệt vọng, cho rằng thêm chương đến 6 vạn, kết quả mới 5 vạn. Các đại lão, tiểu tác giả biết sai rồi. Nhẹ chút sắp xếp, đỉnh không ở, không đùa giỡn. Cầu đặt mua, hoa tươi nhiều như vậy, đặt mua không tốt lắm. Cầu toàn bộ đặt mua, cách chương.